Chương 900, bên trong quỷ kiếm thuật. Dạ thần lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật siêu siêu mới vừa cùng làng mây dạ thần nhất tộc cường giả dạ thần lăng giao thủ đến cùng nhau thời điểm, đồng dạng thân là toàn năng hình ní dạ ủ trí hạ nguyệt, vẫn có thể ngăn chặn trước mặt dạ thần lăng. Mê ái nhủ A tan dê e l a kẹo đường mạng tiểu thuyết dù sao, ủ trí hạ nguyệt thân là toàn năng hình ní dạ, có thể ngăn chặn đều là chuẩn ảnh cấp dạ thần lăng, cũng là tất nhiên phát sinh sự tình. Thế nhưng, khi đó ủ trí hạ nguyệt không ngờ tới, dạ thần lăng cư nhiên chỉ dùng một cái dạ thần nhất tộc bí thuật mà thôi, liền đem khuyết điểm của mình cứng rắn sinh xoay chuyển lại. Cơ hồ là ở dạ thần lăng khẽ quát một tiếng trong nháy mắt, ủ trí hạ nguyệt liền có thể cảm giác được trước mặt dạ thần lăng, cả người khí chất đột nhiên biến đổi. Một giây kế tiếp, nguyên bản nắm chặt ở dạ thần lăng trong tay thái đao, thật giống như nhiều hơn nhất trọng bóng dáng giống nhau, có thể dùng ủ trí hạ nguyệt sử dụng từ đồng thiên lý trước mặt dạ thần lăng tiến công đường. Đều có vẻ hơi vô cùng kinh ngạc, không biết cuối cùng cái nào một chỗ đau ảnh, mới là dạ thần lăng chân chính la tiến công. Sau đó, thừa dịp ủ trí hạ nguyệt do dự thời khắc, dạ thần lăng tay cầm thái đao tay trái liền rơi vào ủ trí hạ nguyệt trước mặt, cũng may ủ trí hạ nguyệt phản ứng năng lực rất mạnh, nhân cơ hội tránh thoát dạ thần lăng cái này một cái tiến công. Nhưng mà, khi đó ủ trí hạ nguyệt có thể nào nghĩ đến, lúc này dạ thần lăng đòn thứ nhất tiến công chỉ là một tường công mà thôi. Một giây kế tiếp, cũng chính là ủ trí hạ nguyệt tránh thoát dạ thần lăng tiến công trong nháy mắt, đồng dạng sở hữu chuẩn ảnh cấp cường giả dạ thần lăng trong nháy mắt bạo phát, dùng bỏ chống lấy tay phải trực tiếp chém dụng đến rồi ủ trí hạ nguyệt trước mặt. Hơn nữa, đang ở dạ thần lăng dùng bỏ chống lấy tay phải, chém dụng ở ủ trí hạ nguyệt trước mặt thời điểm, ủ trí hạ nguyệt dùng song đồng cư nhiên phát hiện một ánh đao. Từ trước mặt của mình xẹt qua làm sao có thể dạ thần lăng tên kia trong tay cha y căn bản cũng không có bất kỳ vũ khí nào bóng dáng. Làm sao có thể có ánh đao xuất hiện đang dùng mắt thường nhận thấy được một màn kia ánh đao thời điểm. Ủ trí hạ nguyệt hầu như cho là mình là hoa mắt, bởi vì dạ thần lăng phía trước trong tay cha y căn. Bản cũng không có nửa điểm vũ khí bóng dáng. Thậm chí ủ trí hạ nguyệt có thể nhớ rõ, dạ thần lăng phía trước tay phải là hoàn toàn bỏ trống. Căn bản cũng không có nửa điểm vũ khí giấu ở trong đó vết tích ra nhưng là, hàng lâm đến ủ trí hạ nguyệt trước mặt ánh đao là không có có biện pháp làm bộ, chợt ủ trí hạ nguyệt cánh tay liền bị trước mặt dạ thần lăng chém trúng, vạch ra một đạo vết máu. Không nghi ngờ chút nào, giả như không phải ủ trí hạ nguyệt phản ứng năng lực kinh người, cái kia lúc trước ủ trí hạ nguyệt cũng bị dạ thần lăng chém xuống khẳng định liền không phải một cái vết máu đơn giản như vậy, mà là cả một con cánh tay chỉ dùng một cái dạ thần nhất tộc bí thuật. Cái kia tên là dạ thần lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật bí thuật mà thôi, dạ thần lăng cư nhiên xoay ngược lại trước mặt hoàn cảnh xấu không nói, càng là trong nháy mắt thương tổn tới ủ trí hạ nguyệt. Hơn nữa, chỉ bằng mượn một chiêu này dạ thần lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật, dạ thần lăng cư nhiên dùng chính mình cái kia thần xuất quỷ một đao pháp, trực tiếp đem ủ trí hạ nguyệt áp chế ở này bên trong. Phải biết, ủ trí hạ nguyệt nhưng là chuẩn ảnh cấp cường giả. Sở hữu chuẩn ảnh cấp bậc thể thuật tạo nghệ cùng đao pháp tạo nghệ a tại dạng này tình huống bên dưới, ủ trí hạ nguyệt lại có thể bị dạ thần ép lên chế, đã nói lên dạ thần lăng thể thuật tạo nghệ, thậm chí là đao pháp tạo nghệ ít nhất là cùng ủ trí hạ nguyệt ở đồng nhất giai đoạn. Nếu không, dạ thần lăng làm sao có thể chỉ bằng mượn dạ thần chạy một cái bí thuật mà thôi, liền cứng rắn sinh đem tự thân hoàn cảnh xấu đảo ngược, ngược lại ngăn chặn trước mặt ủ trí hạ nguyệt đâu sau đó. Ở dạ thần lăng kế tiếp cùng ủ trí hạ nguyệt trong lúc giao thủ, dạ thần lăng vẫn là đang sử dụng dạ thần lưu bên trong quỷ kiếm thuật. Hơn nữa, khi đó dạ thần lăng cư nhiên bắt đầu không ngừng biến huyễn thủ bên trong thái đao vị trí, có thời điểm đem thái đao đặt ở chính mình trong tay phải, có thời điểm lại đưa tay bên trong thái đao đặt ở chính mình trong tay trao ý trợn, mỗi một lần ở triển khai tiến công thời điểm, dạ thần lăng dùng dạ thần lưu bên trong quỷ kiếm thuật tiến công. Đều có vẻ xuất quỷ nhập thần, dù cho ủ trí hạ nguyệt dùng tử đồng cùng xạ dị gẳng song trọng tra xét, đều ăn rồi không ít thua thiệt. Đón lấy, làm ủ trí hạ nguyệt cánh tay trái, lại bị dạ thần lăng bên trong quỷ kiếm thuật chém ra một đạo vết máu thời điểm ý thức được chính mình nếu là cũng không làm chút gì, sẽ bị dạ thần lăng vĩnh viễn áp chế ở cái kia bên trong ủ trí hạ nguyệt, liền ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, không thể. Tuyệt đối là không thể dạ thần lăng tên kia cư nhiên bằng vào nhất chiêu dạ thần chạy bí thuật, đã đem ta lạc nguyệt lưu bí thuật áp chế hoàn toàn ở. Lẽ nào dạ thần chạy bí thuật thật sự có mạnh như vậy sao? Ở nguyên tắc kịch tình bên trong thời điểm, làng mây dường như căn bản cũng không có dạ thần bộ tộc gia tộc như vậy ai, nhưng là ta chỗ ở nhì dạ trong thế giới, dường như dạ thần bộ tộc là rất nổi danh nhì dạ tên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào còn nữa, dạ thần nhất tộc tổ tiên rốt cuộc là người nào, hắn cư nhiên có thể sáng tạo ra mạnh mẽ như vậy đạo pháp, còn có chủ cột thoái bước như vậy tinh diệu bước tiến, chẳng lẽ dạ thần nhất tộc tổ tiên là giống như ủ chỉ hạ mã đạ dạ như vậy tuyệt thế thiên. Tại sao, hay hoặc là nói, dạ thần nhất tộc tổ tiên nếu so với ủ chỉ hạ mã đạ dạ càng mạnh, em thầm nghĩ tới nơi đây, ủ chỉ hạ nguyệt nhanh lên điều chỉnh tốt tâm tính của mình, kiềm chế lại kinh ngạc trong lòng, tiện đà thầm nghĩ, bất quá, ta hiện tại phải nghĩ một cái biện pháp, phá giải dạ thần lăng quỷ dị kia đao pháp dạ thần lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật sao, ha ho một cao y quỷ dị tên, ha ho một cao y quỷ dị đao pháp, cư nhiên có thể đem đao pháp ở hư hư thực thực trong lúc đó chuyển hóa tốt như vậy, ngay cả ta tử đồng cùng xạ dị gẳng cũng không có cách nào khám phá, đáng tiếc, cái này trên thế giới không có tuyệt đối hoàn mỹ chiêu số, coi như là lạc nguyệt lưu. Su nổ đều có thuộc về mình cái hở. Ta sau đó phải xem thật kỹ nhìn một cái, dạ thần lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật kẽ hở đến cùng ở nơi nào chỉ có chứng kiến dạ thần lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật chân chính là chỗ sơ hở, ta khả năng đánh bại dạ thần lăng tên kia cơ hồ là đang nghĩ đến cái này bên trong trong nháy mắt. Uchiha Nguyệt liền không chút do dự nào thức tỉnh rồi mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng. Bởi vì Uchiha Nguyệt cảm giác chỉ có chính mình tại giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng tỉnh tình huống bên dưới, mới có thể xem ạ dặn cả trước dạ thần lang dạ thần lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt cùng dạ thần lang trong chiến đấu, Uchiha Nguyệt sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, cũng không có để Uchiha Nguyệt thất vọng. Rất nhanh, Uchiha Nguyệt liền phát hiện dạ thần lang sử dụng dạ thần lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật một chút kẽ hở. Chỉ là cái kia một chút kẽ hở mà thôi, liền để Uchiha Nguyệt thấy được đánh bại dạ thần lăng hy vọng thì ra đúng như vậy, thật không nghĩ tới dạ thần lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật lại là đơn giản như vậy, chiêu số hầu như cùng trụ cột toái bước giống nhau, miễn là nắm giữ cái kia sử dụng nhịp điệu, muốn nắm giữ dạ thần lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật sẽ không có khó khăn như vậy một chiêu này dạ thần lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật, kỳ thực chỉ có 3 chiêu mà thôi. Chỉ cờ NJNZ bất đồng nhịp điệu ở hàng tiếp, là có thể phát huy ra bất đồng diệu dụng tới dạ thần lăng á dạ thần lăng, phỏng chừng ngươi không nghĩ tới, ta đã xem thấu ngươi bên trong quỷ kiếm thuật đi như vậy, âm thầm thầm nghĩ đến nơi đây, Uchiha Nguyệt khỏe miệng đống nhiên dương lên một nụ cười nhàn nhạt. Chật, Uchiha Nguyệt liền nắm thật chặt trong tay lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, tiện đà thầm nghĩ, như vậy. Dạ thần lăng để ngươi xem nhìn một cái ta bên trong quỷ kiếm thuật đi, đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.